Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì ở bên đám lửa đang cháy bếp bếp, vị trưởng làng mỉm cười, sau đó lấy ra tấm lá bùa của Kiều Thúc rồi nói: Bà cây trò con nít, ngươi chỉ là hậu bối, sư phụ của ngươi mới có tư cách nói chuyện với ta. Nói xong, vị trưởng làng quăng luôn lá bùa vào trong đống lửa khô đang cháy đỏ rực, mỉm cười: Định ngăn cản ta sao? Ngươi vẫn chưa đủ đạo hạnh đâu. Đợi trong mấy ngày nữa thôi, tự khắc kẻ thấp như người sẽ tự nhận định ra được ai làm ra cái chuyện này. Tiếng của vị trưởng làng vang dội, hòa theo tiếng nổ lép bép của những thanh củi đang thiêu đốt hai thi thể của vợ chồng cụ Bá. Đi đến cuối đường ngõ sang nhà Kiều Thúc thì Thuần vội hỏi: Hay là con ở lại đây với Thúc? Kiều Thúc vội đáp: Không cần đâu, cậu mau quay về nhà đi. Vợ cậu đang rất cần cậu, còn ta tự lo cho ta được, cậu yên tâm. Kiều Thúc nói như vậy thì Thuần không còn cớ nào để mà ngăn nỉ. Thuần chỉ đành vâng dạ rồi gật gù quay về hướng nhà của mình. Trên con đường đất rẽ vào nhà, Kiều Thúc vừa đi vừa suy nghĩ. Thái độ của ông ta rất kỳ lạ, không cho mình và Thuần vào trong. Hơn nữa là khuôn mặt của ông ta hiện rõ một cuồng đen sát khí. Nhanh chóng ra lệnh thiêu hai cái xác và không để cho mình nhìn thấy xác của hai vợ chồng cụ Bá. Vị trưởng làng, tại sao hôm nay ông ta lại như vậy? Ấp úng luống cuống ngờ vực. Không lẽ ông ta chính là người luyện thi? À mà không, ông ta đã sống ở đây rất lâu, và lại trước đó ông ta đâu biết gì về đạo thuật cũng như biết gì về nguồn gốc của Mao Sơn Tông ta cơ chứ. Kiều Thúc lúc này chép miệng, đưa tay vỗ tay vào đầu của mình vài cái, lắc đầu ngán ngẩm. Đúng như vậy, mọi việc đến với Thúc rất nhanh, từ sau cơn mưa máu cho đến việc con chó mực bàn tối, thêm nữa là cái chết của hai vợ chồng cụ Bá. Tất cả những thứ đó có thật sự là do một con cương thi làm ra? Và vị trưởng làng liệu có phải là do ông ta luyện thuật hay không? Tất cả mọi chuyện bây giờ giống như một mớ bòng bong hỗn độn mà chẳng có một lời giải. Khẽ đẩy cánh cửa ra, Kiều Thúc lúc này bước tới chậm rãi tiến vào bên trong. Nhưng khi vừa bước tới thanh cửa thì đột nhiên chân của Thúc vướng vào một thành gỗ mắc ngay ở khung cửa, là Thúc ngã lăn quay xuống đất một cú đau đớn. Cái tay này đựng đồ của Kiều Thúc cũng từ đó rơi vãi ra khắp sàn. Đoạn hai tay của Kiều Thúc chống xuống đất lòm khòm ngồi dậy. Cô ngã khá mạnh khiến cho đầu của Kiều Thúc đập mạnh xuống đất, đến bây giờ vẫn còn đau ê ẩm choáng váng. Vội đưa tay Kiều Thúc gom lại số đồ nghề của mình, bảo lại vào bên trong chiếc tay này. Nhưng khi Kiều Thúc gom hết đồ bỏ vào trong túi, thì đột nhiên Kiều Thúc nhìn thấy trong sấp đạo bùa có một phụ lục đạo bùa màu đỏ. Nhưng nét chu sa không phải là của Kiều Thúc vẽ lên. Nhặt tấm phù lục lên, Kiều Thúc đưa lên trước mặt miệng lẩm bẩm: Thiên bát tử địa, âm bắt đầu thịnh dương lại ắt suy. Ác điều chấn quy phù thiên văn, đạo phù lục tử. Đọc xong những nét ngoằn ngoèo trên đạo phù lục thì Kiều Thúc lúc này bần thần, vội lộm khộm đứng dậy, sau đó ngồi vào bàn. Kiều Thúc run giọng tự nói: Tại sao? Tại sao tay này của ta có thứ này, ai đã bỏ vào đây? Không xong rồi cậu Tuấn, kế hoạch của ta đã có người biết. Xếp màn đêm, một người đàn ông lúc này đang tiến lại từng bước đến cửa nhà của Tuấn. Khẽ dừng lại, ông ta ngồi xuống nơi nền đất bàn sáng Kiều Thúc đã đóng những cây đinh và tấm gương bắt quái xuống. Người đàn ông lúc này khẽ nhếch mép cười, đàn ông ta đưa nhổ lên từng cây đinh và quăng vào bên trong đám cỏ. Tấm gương bắt quái lúc này bị bẻ ra làm đôi, những mảnh kính bên trong tấm gương bị lực ép làm cho vỡ vụn. Định giờ cho con nít để phá thuật của ta, đừng hòng, người vẫn còn chưa biết về ta sao. Mấy năm nay ta ẩn cư dưới lớp áo là trường làng, cốt là muốn chờ đợi cái ngày này. 12 giờ đêm, bên trong căn nhà của Tuấn lúc này, Tuấn đang nằm đắp chăn run rẩy. Hai con mắt của Tuấn lúc này cứ mở thao láo ra nhìn ngọn đèn dầu đang leo lét cháy vừng vừng cả lên. Tuấn lúc này có hơi sợ một chút, nhưng tò mò lại cao và lại ban sáng. Thầy Kiều Thúc có nói khi Tuấn đã dán tấm bùa phía trước gian nhà thì sẽ không có chuyện gì. Có đúng là Kiều Thúc có nói như vậy, nhưng đó là việc của ban sáng, còn bây giờ thì đã khác. Mọi kế hoạch của Kiều Thúc đã bị phát giác và phá hủy nó. Nói một cách dễ hiểu, đó chính là Tuấn đang gặp nguy hiểm. Đã quá 12 giờ đêm, mà Tuấn vẫn không thấy chuyện gì, cho nên Tuấn cũng cảm thấy an tâm và chợp mắt ngủ. Tuấn ngủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net